Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 113 của bộ truyện Mặt Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Lại nghe Thiên Diện nói nốt câu: ta chỉ biết nếu phát sinh chuyện nào nữa, công lực sẽ suy giảm mãnh liệt. Hả? Có cả cái chuyện này sao? Sao ta không cảm thấy gì cả? Lạc Phong trợn mắt kinh hãi. Thiên Diện nói ra, Phong Ca lập tức nhẩm lại mấy lần mình xoo, xem song song đó thân thể có triệu chứng gì đặc biệt hay không. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui cũng không thấy có hiện tượng đặc biệt gì cả. Hả? Hay là công lực hắn quả đã bị suy giảm trắng từ 100% xuống 10% rồi? Nhưng bản thân mới chỉ kích phát được đến 9%, thế thì có không thấy gì thì cũng chịu thôi. Chỉ là... Mua, có mẹ nó, dẫn trời sao? Xuyên không mà không cho ta xoo, giữa công lực châu bò là cái con mẹ gì? Kể cả, hắn có muốn là một sự nạp cảo thủ, thánh giả cũng không có trò nha. Phong Ca từ trưởng một đã bị bề xuất bản xếp cái thể loại ngựa giống rồi. Cũng đã giải quyết kiếp sử nam từ tận trăm trường trước. Thanh giá suốt ngày kiểu gào, tăng mạnh gay gú, bây giờ lại đòi đi được thuần tu để làm cao thủ sao? Sẽ mất phạt ngay. Bản thân coi như là đã không còn cứu vãn, nhưng như vậy Thiên Diện xem ra là một sở mà nữ à? Ây, là có ý tứ, có ý tứ à? Mà từ nếu nói như vậy thì cố lao điền móa, có mẹ nó, ta đã nói ngay mà. À, còn có cả Bạch Vân Thành, có phải tương hồn hay không thì không biết, nhưng khả năng cũng là sở nam. Hôm nọ trêu lão một cái, lão ta lên mặt đỏ luôn. Cái động đen, cái tình huống gì đây? Boss tất cả đều là sở nhà, không phải chỉ là trùng hợp chứ? Lại nói, năm đó có đọc một nghiên cứu của học giả đời sau về Thủy Hử, nói luyện võ thời cổ đều thân là đồng tử. Chẳng thế mà 108 anh hùng Lương Sơn Bạc thì phải đến 90 người không lấy vợ, chị e không phải là nói tào lao. Thấy mẹ rồi, quả này Phong Ca vô duyên làm đấu thánh rồi, chỉ có thể làm chân tán thủ thôi. Lúc này đến lượt Thiên Diện cũng sinh hiếu kỳ. Người đã làm chuyện đó rồi. Mặc dù nội tâm rất là thảm thiết, Phong Ca vẫn không quên tếu táo. Hả? Đại tỷ, chuyện đó là chuyện gì nhá? Thiên Diện cũng không có đỏ mặt bẽn lẽn, nói đáng ghét, đã biết rồi còn hỏi các kiểu. Nàng ta bốc luôn. Là tình dục nàng nữ. Lăng Phong phun máu. Có bà nó, quả như là SM nữ vương, không ngại ngùng con mẹ gì cả. Có nữ vực ở đây, Phong Ca nào có thể đăng vài nằm chính thổ bạo, liền bên lẽn đỏ mặt, nói đáng ghét, đã biết rồi còn hỏi. Thiên Diện cũng không ăn bộ này của hắn, lại nhắm mắt tĩnh tọa. Chỉ là ít khi nào Diện Tỷ chịu khó tiếp chuyện như vậy, Lăng Phong liền nhân tiện hỏi: mà lần trước cô nói biết về đoạn cần rốt cung là gì? Đáng tiếc, Thiên Diện đã bật chế độ xả lánh, một thời im lặng. Cõi bộ, Diện Tỷ đã buộc rồi, khinh bỉ không thèm để ý đến Phong Ca nữa. Đại khái, tiểu đệ người thần đã vấy bẩn, không còn xứng với hai chữ tướng hồn cao quý. Lăng Phong không khỏi giả khóc giả cười. Móa, vốn nghĩ chỉ có nữ nhân tiết lộ mình không còn trinh tiết mới bị nhìn bằng ánh mắt khác. Nam nhân thì phải bị biết vẫn còn tân mới phải ngại. Hiện tại, thì hay rồi, vừa nói ta không phải là trải tần, lại bị khinh bỉ rả mặt. Làm gì có cái lý lẽ này, cả tốt xấu cũng 21, 22 gì đó rồi nha. Về hiện đại, con bị xem là ra đời muộn à. Và lại cũng chưa nói rõ là làm với gái lộc xanh hay là trốn vợ ngoại tỉnh nhà, người kinh bỉ cái con mẹ gì. Mãi một lúc Thanh Linh mới nghe Thiệt Diện nói: Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lăng Phong không khỏi bùi ngùi, nhưng nữ vương đã cổ lệnh, nô tài làm sao có thể cãi. Hắn uể oải đứng dậy, còn lưu luyến nhìn vài điểm lộ hàng một chút. Nói vậy chứ, có khi về sau lại chẳng còn được nhìn nữa. Bị một tiếng hử lạnh cảnh tỉnh, Phong Ca mới chịu nhấc chân. Mới đi được 3 bước, hắn bỗng khựng lại. Hả? Không đúng, có mẹ nó, căn phòng này là... đại tỷ, tỷ không được ở phòng này, phòng này là của Thành Bích. Chuyện đó ngươi đi mà tự giải quyết. À, Phong Ca lệ rơi. Con bà nó có nói lý hay là không vậy? Lại nghe Thi Diện bồi thêm: Trong thời gian này bổn tọa sẽ ở chỗ người dưỡng thường, người có trách nhiệm giấu giếm, không được để kẻ nào phát hiện. Lăng Phong vội kêu khóc: Đại tỷ, thôn này ta chỉ ở tạm thôi, có khi mai đã rời đi rồi. Chuyện đó ngươi đi mà tự giải quyết, xe ngựa đi lại cũng phải êm một chút. Chưa hết, đại tế còn chút cầu quế sạch trần. Làm không tốt, bổn tọa sẽ giết sạch. Đặc biệt là khai thần thuật gì kìa, bổn tọa tuy bị thương vẫn có thể nhẹ nhàng xử lý đám người các người. Lăng Phong không khỏi phụt máu, lại thấy mẹ rồi. Cái cảnh nữ vương ở nhờ này lại quen ghê. Có điều so sánh một chút, liễu công chủ hồi đó đúng là hành xử phong cách thần tiên, người ta ở nhờ nhưng lại một mực né tránh, nói bụng còn bên lén xin bánh bảo ăn, trùng quỳ vẫn là ra mặt mỏng. Còn so sánh với Diện Tỷ, còn bà nó phong cách quỷ thủ quá đi. Trong lúc nữ vương thổ phỉ nhân tâm cương chiếm ải đó, tại một nơi khác chúng thổ phỉ lầu là không đang bàn bạc chuyện chiếm đoạt. Ngô Dụng vẫn đang trong công tác kêu gọi khởi nghĩa của mình. Tình hình trước mắt đó là phải tìm nơi tránh quân Bình trì nã. Hà Đông đã không còn chỗ, tại hạ đề nghị chọn Hà Bắc, Sơn Đông. Chỗ đó đang loạn lạc, rất nhiều nạn dân cũng có thể ẩn thân. Hả? Ngô tiên sinh muốn lôi kéo nạn dân để làm chuyện lớn gì sao? Lại là giọng nữ kia, đến lượt Ngô Dụng mắc cổ. Kỳ thực Triệu Lam, Ngô Dụng đúng là có ý tứ giữ cờ tụ nghĩa, nói thổ thiện là tạo phản, cũng không phải cửu môn hay là ai bức ép phải làm, mà là xu thế nó thúc đẩy. Tiện cập nhật một chút, hiện tại từ khóa chèn đinh ở Hà Bắc, Hà Đông đang là một thuộc cách mạng xếp thứ nhất, chúng ta cùng tạo phản xếp thứ hai, thứ ba mới là tên nóng sầu bích sư sư rồi lẩu bạch. Nghe nói Lý Sơ Sơ đã rời Khai Phong về Trường An theo tiếng gọi của tình yêu. Thôi, nói trắng ra, thật ra là bị hoàng đế có chỉ dụ không cho nàng ta tiếp khách nữa, là ngớ nghệch nhà, không đi cũng không còn được. Ai, là lạc đề rồi. Nói tóm lại, khắp ba đạo phía Bắc vẫn đang bạo loạn. Ngoài Triệu Doãn là đã rõ ràng Sừng Vương đánh nhau với quân triều đình, có rất nhiều các loại phản quân lẻ tẻ, 1 vạn đến 5 vạn. Nói vạn thì nghe to, kỳ thực chủ chốt cầm đầu chỉ có 5 đến 10 tên, còn đầu bên dưới toàn là số ảo. Nguyên nhân là hồi đầu năm Đồng Quan đánh Liêu động tới sức dân thuê má, về sau lại thua to, thêm thiên tài nạn đói, cho nên loạn dân và binh sĩ đảo ngũ có khắp nơi. Chỉ cần có tí danh tiếng trọng quyền, hú một tiếng, hỡi huyện dân đồng bào, xông lên cấp thổ hào phong kiến, cách mạng đang ở phía trước một cái. Lập tức bên dưới liền tăng nhau sau đó ngàn người liền chạy theo. Lại nói cái trò nghĩa quần này, ban đầu có thể đúng là cướp của nhà giàu, nhưng về sau thì có gì cướp đó, hôi của hiệp dâm phá ruộng chụp ảnh selfie khoe chiến tích có cả. Lương dân không muốn dậy vào cũng bị cướp sạch nhà cửa, rốt cục cũng phải treo ảnh avatar đạo tặc giống như tên số khổ vừa xong. Cướp từ huyện trấn đến chầu phủ, con số lên đến cả vạn người đi theo cũng không còn hòa. Nhưng chỉ cần bị quản bình, thậm chí vài trăm người tới quét một cái, lập tức tư vạn thì liền nát về zero, bài post cũng bị xóa. Thì nói sao, chung quy không chỉ là loạn dân không lên nổi mặt bàn, cũng chỉ có cơ Triệu Doãn, gã vốn là tiết độ sứ, có tài lực, có tầm nhìn, fanpage có dấu sành chứng thực. Ngoài ra có tướng lĩnh thủ hạ lâu năm làm trọng tâm, cho dù có bị đánh sập, chỉ cần giữ được dàn AD cốt cán thì giật mãi cũng không có tàn. Có đám thổ hào như Triệu Lam muốn tụ chúng làm phản lại không giống Triệu Doãn. Nói chẳng ra là không có cường lĩnh không được ủng hộ, đơn giản chỉ là không có việc gì làm, ta lập phản bày phản chơi. Có thể nếu kiên trì 5-10 năm thêm vận số thì đúng là vẫn có xác suất 1% là hoàng đế như Hán Cao Tổ Lưu Bang, nhưng đa phần là phản đã rồi nói sau, cướp được bao nhiêu lại thì cứ cướp đi đã. Thậm chí có kẻ còn tính luôn được đánh xong thì xin triều đình triều an, hên xui có khi được nhận vào cấm quân làm giáo úy. Trong Thủy Hử, Tông Giang cũng chính là đi cái đường này. Nếu không phải về sau Dẹp Phượng Lắm bị chết gần hết thì kết cục cũng không quá bị thảm. Mặc dù xuất thân là đạo tặc, có vào cấm quân cả đời cũng khó mà lên cao, nhưng so với làm đạo tặc trên núi thì vẫn hơn chán. Chỉ là chung quy giai đoạn đầu khởi nghĩa sẽ không có tên nào lô mang đứng ra hô huynh đệ theo ta, chúng ta 50 người quyết tử chiến, sự nghiệp phía trước không xa. Chị vừa nói ra huynh đệ đã có giọt chạy sạch. Đa phần là như Ngô Dụng, cái gì ta không chống triều đình, nhưng việc triều đình lấn ép ta, đang tụ tập nạn dân mà đòi tí cộng đạo. Cho nên Ngô Dụng mới không muốn để Thành Bích dẫn dắt toàn ra, lại né tránh nói: nếu trở về có nghĩa khí như Thiền Vương, có thể trong đêm di chuyển qua Hạ Bắc Luân. Tại hạ nhiều năm nay cũng nghiên cứu cho thiền văn địa lý, chọn ra được một núi vô cùng thích hợp trú chân. Chúng ta đã có ít tài phú làm phí dụng, có làm cũng không giống như bọn Nô Phước Thịnh, Cao Thái Sơn. Cao Thái Sơn là một tên có 50,000 loạn tặc ấn phân lầu mới nổi, đang cỏ cửa với quân triều đình ở Hà Đông. Có Nô Phước Thịnh thì không rõ, chắc Ngô Dục bị lẫn. Hả? Ngô tiên sinh nói địa điểm vô cùng thích hợp, lại không biết là ở đâu. Ngô Dụng kể kể nói: đó là Lương Sơn. Hả? Lương Sơn? Đúng vậy, ở đó hiện có Vương Luân đóng trại, cũng là chỗ quen biết của tại hạ và Thiền Vương. Hắn rất thích tình mà trở về lên Lương Sơn bằng một phen sự nghiệp. Ở đây có không ít đầu lĩnh đến từ Hà Bắc, lập tức biết ngay Lương Sơn là chỗ nào. Chỗ này phía đông là phủ Tế Nam, có tổng đà Cái Bằng, phía tây lại là vạn thú lĩnh Trẻ Chắn. Lỡ có chuyện sập bầy, giả đi làm ăn mày hoặc giả làm thợ săn trong núi thì đều tiện hết. Lúc này Ngô Dụng mới quay sang ảnh đó và khách sáo nói: vậy vạn phủ nhân, thế còn ý các vị ra sao? Thành Bích cười nhặt, nàng không hề để tâm câu chuyện của Ngô Dụng Triệu Lam. Ở đây lấy vạn thú sơn trang và vài đại diện cái bang có tên tuổi nhất, nói ra cũng chỉ là bằng phái kiếm ăn quả ngày, không có chủ trương gì rõ ràng cả. Còn Thành Bích là ai? Đương chủ Thiên Địa Hội. Thiên Địa Hội khởi nguồn từ tận lúc Tống Triều mới thành lập, phản Tống Phục Minh cũng đã ngót 100 năm. Dăm ba cái vụ phản này đã làm không ít lần, cũng thất bại nhiều đến ê cả răng. Chẳng qua bao nhiêu sống lâu liền lao làng, tóm lại đâu có thể lẫn với cái đám phỉ tặc này. Lần này nàng dẫn người tham gia chủ yếu vì thiếu nhân lực, muốn lợi dụng lục lâm Hạ Bắc làm bình phong, cấp tiền về cho Thiên Địa Hội. Thiên Địa tổng đà ở Giang Nam, ba đạo phía Bắc, chỉ có một phần đà phụ trách là Hạ Bắc, cần tiền để khôi phục. mà thiên địa hội lại không thể hành sự cấp thổ phí cấp của dân được. Cho nên tiền bạc xưa này đều là tự thần vận động. Mãi lần này vì tông thiếu, thành binh cũng sắp rửa tay, cho nên thôi thì làm quả chót rồi bỏ nghề. Từ đầu nàng chỉ nghĩ các ngươi nói tới nói lui, cái gì trở thiện diện, rồi địa điểm mới tương lai sáng rọi các kiểu. Đến cuối cùng, trọng điểm là mấy xe bạc thì vẫn chưa nói, coi bộ muốn quả loa mà kéo hết đi sao? Nàng đang định nói gì đó, bỗng từ bên ngoài có tiếng cười hả hả. Lương Sơn rất là tốt, Lương Sơn rất là tốt. Mấy người các người theo kịch bản là phải lên Lương Sơn từ sớm rồi mới đúng. À, là ai đã nói? Cả đám cao thủ Hạ Khí Minh đều căng như lầm đại địch. Có kẻ thậm chí tư thế sắp vòng cửa hậu mà bỏ chạy. Có mẹ nó, lời kịch nghe như cứ như là bị chống khủng bố bảo vệ. Có chạy đi Lương Sơn không là trong tính toán của chính phủ. Nói sao, trưa nay bị thiên diện đuổi tàn tắc, quân chúng thoát được nửa đường, lại không biết bị cái thằng mất dạy nào mật báo quân bình đánh chặn. Quân chúng vòng vèo mãi mới bò được đến Mã Trùng thôn, thì toàn thân đều đã mệt rã rồi. Bây giờ cứ có tiếng động bất thình lình, anh em được tim đập chần chừn. Đưa mắt nhìn ra cổng, tìm xem cái thằng nào vẫn lên tiếng, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ đen liền tiến vào. Đồ đen thì không có vấn đề, dạo này nghe nói màu đen đi khách là chủ đạo, thế nhưng trên mặt lại còn mang cả khăn bịt mặt. Hả? Là tình huống gì đây? Thấy ở đây toàn là đỉnh danh cao thủ, đỉnh thời trang sát thủ gây ấn tượng sao? Thành Bích lại là người đầu tiên nhận ra người nọ là ai. Nàng chỉ đánh mắt ra hiệu với hắn, cũng nhảy miệng cười một cái. Cái oan giả này lại muốn làm gì mà ăn mặc như vậy đấy? Mặc dù nàng che nửa mặt, nhưng một chút hồng nhan vỡ lộ liền điên đảo chúng sinh, cả đám anh hào liền một bộ bừng tỉnh. Thì ra nàng ta thích cái phong cách này, bằng không làm sao lại cười rồi. Có mẹ nó, cái thằng nhãi kia lại là thằng nào? Khẳng định là từ chỗ nào đó mà nghe ngóng được sở thích của mỹ nhân, liền nhân lúc quần chúng chạy cãi chuẩn đi kiếm trang phục cosplay làm vui lòng người đẹp. Còn bà nó thật là quá là cơ hội đi. Lập tức có tiếng chửi bới. À, ngươi là ai? Không biết đây là hội nghị lục lâm cao cấp sao, lại còn ăn mặc ngoại đạo như vậy? Tên mới tới ông dùng tiền vào cười cười nói. Tại hạ là nhân sĩ tự do. Cả đám lập tức nhìn nhau, giọng không quen lắm nhà, không phải là người trong trại nào cả thì phải. Đầu gấu bản địa Mã Trùng thôn sao? Mà ngay cả bên trưởng phòng tiểu cục, chỉ trừ Thành Bích, kể cả Tiểu Thiền Phóng, Đại Đào cũng đều một bộ mổ mịt, chỉ nghe Thành Bích cười cười nói. Hả? Long Tiêu Đầu đã đến rồi sao? Đại Đào, Tiêu Thiên Phóng đều đồng loạt nhìn sang. Đại Đào còn đỡ chút, không có ác ý với Thạch Bích, lão tử cũng kệ người là ai. Còn Tiểu Thiền Phóng lại hoàn toàn mở mịt. Trường phong chúng ta từ lúc nào có Tiêu Đầu họ Long? Hả? Tiêu Thiền Phóng thân là Tiêu Đầu lại chẳng biết gì sao? Long Tiêu Đầu nọ chỉ vứt vứt mũi cười cười, ngoan ngoãn đứng vào hàng ngũ của trường phong. Vốn dĩ hắn đã không định đến, nhưng bị thiền diện làm cho phải đến. Cũng không phải muốn tham dự bản luận đại kế tạo phản cây gì, chủ yếu là muốn tìm Thành Bích nhắc nhở nàng một chút. Đại khái chốc nữa đừng có vẻ phỏng vội, tìm chỗ khác mà nghỉ trọ, giải thích thế nào thì còn đáng nghĩ. Nói chung là làm sao đừng có chọc diện tỷ là được. Có điều về lúc trưa lỡ đóng vai phe hộ tiêu cũng đánh quả vài tên, chị e trong đây có người nhận ra hắn, cho nên rốt cục mới phải ăn mặc phong cách che mặt một chút, còn gắng dùng khẩu âm Hà Bắc. Phong ca đi đây đi đó nhiều, cũng có tài lẻ để mà giả giọng, cho nên vừa nói ra, ngay cả người quen như Tiêu Thiền Phóng cũng không hề nhận ra. Chỉ có Thạch Bích là không dựa vào giọng nói, không biết đó là ai. Nói sao, tân công ta chặt gối, người có rả trò, ta không nhận ra. Hé, có mẹ nó, lời này lại có chút giọng thìm dùng nhá. Mà nói chung, nàng không có thiếu cách để nhận ra đó là Lăng Phong. Tỷ dụ, dáng người, kiểu tóc, ánh mắt hay là thói quen vứt vứt mũi của hắn. Lúc này, Lăng Phong đang nhìn lại hiện trường. Ở đây đã tập trung không ít nhân sĩ. Mấy người chiều làm thì Lăng Phong tạm nhìn ra. Nhưng cách đó có vài vị có vẻ được cả vọng trọng thì Lăng đại gia có chút sợ không tới. Lăng Phong còn chưa kịp hỏi, đã có kẻ không quên màn nhoẻn miệng cười của Thành Bích gây sự hỏi. À, hóa ra là tiểu lòng đầu, con trẻ như vậy đã làm đến tiểu đầu, là khó gặp à. Hả, con bà nó, lại là cái con hàng phụ nào đấy? Làm sao lại không biết, ở đây ai đức cao vọng trọng nhất, tại hạ muốn chạm một chút. Chúng nhân đều bật ngửa. Con bà nó, hỏi cái kiểu này lại muốn đánh nhau chứ chào con mẹ gì? Có kẻ rong ràng giới thiệu thầy. Đây là sở trưởng chủ và cái bang tống trưởng lão. Tống trưởng lão này chính là người từng PK với Tiêu Thiền Phóng ở Ngô Gia Trang nọ. Lăng Phong vẫn còn chút ấn tượng. Còn lại, kẻ khác có đưa hắn Facebook ra, hắn cũng chưa chắc đã biết, nói gì chỉ mỗi bản chữ sở trưởng chủ. Lăng Phong liền lôi bừa ra một đoạn kịch trong phim ra nói. À, hóa ra là tống trưởng lão, không biết vị sở sở là môn phái nào. Ai, mà nói chung, ta đã sớm kính đại danh các vị từ lâu. Tống Nguyên An thì còn đỡ một chút, một bộ tướng tầm lão phù xem như không có tệ mà tổng tìm đắc ý. Thì nói sao, hôm qua nếu không có lão phù dẫn người đến kịp, chúng nhân sĩ chỉ e đều bị thiền diện cho lên bàn thờ hết. Vây còn lại, sở trang chủ mặt mày lại đèn thùi. Tiểu tử này đến cùng có muốn lặn lộn hay là không? Muốn lập tiểu đầu, có là tiểu cục nhỏ cũng phải đi lại 3-5 năm giang hồ thì mới lên được. Thế mà cao thủ thế hệ trước thì không chịu tìm hiểu còn mẹ gì, lại còn rõ ràng kính đại danh tử lâu. Sở trang chủ liền ra vẻ lạnh nhạt. Lòng tiêu đầu tuổi trẻ vào giang hồ không nên quá là khinh cuồng. Về sau, chịu khó tìm hiểu thế hệ trước một chút thì mới là tốt. Lão ta còn chưa kịp răn trở hết câu, đã bị Phong Ca giơ tay ngăn lại. Là hiểu lầm, áo quần ngài nặng như bị ải đánh. Ta nhìn một cái là biết cái băng tống trưởng lão, ta chỉ tò mò cái vị mập mạp này. Đám người ngã ngược lần hai, bởi vì người mập mạp mới là tống trưởng lão. Phong Ca kỳ thực chỉ nhớ từng gặp tống trưởng lão, chứ thật ra mặt thì không còn nhớ. Còn Sở Vũ Thị đẻ tùa chính là vì bị thiền diện đánh. Sở Vũ Thị là mồ hôi bực bội nói. Bản nhân vạn thú sơn trang Sở Vũ Thị được người đời xưng hiệu Long Hổ Bá Vương, từ lâu đã nghe danh Trực Phong tiêu cục khỉnh người, hôm nay mới được tận mắt thưởng thức, quả nhiên lời đồn không sai. Hả? Là Long Hổ Bá Vượng luôn. Hân hạnh, hân hạnh. Mà có cái chuyện kia thì đi lại giang hồ mà phải khinh người mới được à? Hả? Gì? Sở Vũ Thị mặt tái xanh. Nhầm. Ý ta là không khinh người thì không còn được. Sở Vũ Thị thổ huyết, trung nhân tặc lưỡi sợ hãi. Chưa hết, lại thấy thằng này qua sáng chiều lắm. Chờ mình chỗ, đã lâu không có gặp. Trung nhân lại thở vào. Rất tốt, ít nhất Hạo Khí Minh còn có chiều minh chủ có danh vọng, cuối cùng cũng được cái thằng nhãi kia kính trọng một chút. Còn chưa có thở xong một hơi, ngài vừa bị táo bón sao? Khí sắc coi bộ không được tốt lắm mà. Trung nhân mặt lại đèn thôi. Con bà nó, cái thằng nhãi này đúng là hết cách mà. Ngô Dụng lúc này lại phải quặn nhiều mắt nhìn. Hả? À, vừa rồi Long Tiêu Đầu nói đến kịch bản nào đó trên Lượng Sơn, không biết có thể nói rõ một chút. Hả? À, kịch bản gì? Là Thủy Hớ. Hả? Bến nước. Ngô Dũng nghe không hiểu. Lăng Phong chỉ thở dài. Hả? Là nói hay là không nói đấy? Nói ra liệu có bị tính là tê lộ thiền cơ, bê đoạn thọ hay là không đấy? Rốt cục thầm nghĩ bản thân là dần chuyển không, liền sụp tự âm phủ còn bị đánh sai, có sợ thiên lôi đánh chúng không bằng. Hắn liền dõng dạc nói: là một đoạn cố sự, gọi là 108 anh hùng lực sơn bạc. Gì chứ? Chế đa tình Ngổ Dụng, Nhật Văn Long Cổng Tồn Thắng, Thích Lịch Hòa Tần Minh, Cầu Văn Long Sử Bần, Hát Toàn Phòng Lý Quỳ. Nói chung tất cả các người đều có tên hết, ta vừa gặp thì liền biết ngay. Triệu Lam, Ngổ Dụng không hẹn mà cùng nhìn nhau. Cả hai đương nhiên không thể nghĩ đến cái gì là tiểu thuyết, mà ngược lại đang nghĩ không lẽ đã bị chống khủng bố lên danh sách tiêu diệt sao? Đúng lúc này, Công Tôn Thắng vẫn với đạo bảo bắt quái to đùng bước ra cười khẩy. Thì 108 lời cờ đấy, kia rõ ràng là thiên cường địa sát mà ta vẫn kể. Bây giờ lại thêm mắm thêm muối mà lẻ người khác, các vị trở nên nghe hắn. Lăng Phong không khỏi giật mình. Tính tới tính lui, bịt mắt giả giọng, lại quyền bén mất cái tên mũi trầu này. Cái thằng này nhưng lại không dùng tay mắt bình thường để nhìn quân địch. Chẳng qua gã cũng không có mặt trở này, chẳng không thể thần thông đến mức nhìn ngay ra Phong Ca. Chỉ là Phong Ca mà đã lọt cái gì thì cái đó liền tới. Hả? Chờ chút, làm sao bẩn đạo thấy người này có gì đó quen quen? Chưa nói hết câu đã bị Ngô Dụng giành mất. Hả? 108 anh hùng lực sơn bạc, tại hạ là Chí Đả Tính. Công Tôn Thắng bà hoa tướng hồn phụ thể chẳng bao giờ khiến Ngô Dụng tin lấy nửa chữ, nhưng bà chữ Chí Đả Tính của Lăng Phong thì khác. Hạ khí mình vốn chỉ có Triệu Lam có ngoại hiệu là Thiền Vương. Đồng một cái, Công Tôn Thắng tự xưng Nhật Vân Long. Trước này, Ngô Dung chỉ được xưng là Ngô Quân Sư, Ngô Tú Tài, cảm thấy bản thân có học nhất đám, thế mà cái ngoại hiệu lại không có, còn thua cả tên đạo sĩ, rất là mất mặt. Mấy hôm vắt óc, chọn mãi mới ra được một cái tên hoành tráng, chính là Chí Đả Tình. Còn chưa kịp nói, đã bị Lăng Phong nói mất, không thể không sợ hãi. Công Tôn Thắng vẫn không hết hoài nghi. À, chờ chút, chờ vị, kẻ này lại bị đám Lý Quỳ, Tần Minh gì gì đó chảnh nhau. Ê, lão tử là hắc cái gì phòng cơ? Hả, Thích Lịch Hòa? Hay, hay đấy, từ nay ông sẽ dùng nó. Mấy tên này đều là dần ít chứ, giờ nay làm gì có cái ngoại hiệu nào, lập tức rào rào cười nói. Có mấy tên vô danh tiểu tốt còn gặng hỏi Lăng Phong ngoại hiệu của mình, làm Phong Ca giờ khóc giờ cười. Bạn hữu nằm đó xem Thủy Hử, chờ nhớ tầm 10 cái tên đầu, cộng thêm vài cái số nữ Hồ Tam Đường gì gì đấy. Đám còn lại, căn bản là không chút ấn tượng. Nhớ mới là sợ à. Anh em sau đó cũng mặc kệ Công Tôn đạo trưởng. Ngươi đúng là kệ 108 mà đầu, nhưng mà đều nói là người tận độc tận đầu, chu sáng tạo lao. Người ta kể 108 anh hùng, lại chỉ danh người thật việc thật, đội tiền cậy liền khác hẳn nhau. Triệu Lam bỗng nhiên khó chịu, không dừng được hiếu kỳ chỉ vào mình. Hả? Vậy còn ta, sao ta không thấy? Lăng Phong cũng kể Công Tôn Thắng, nói: à, kỳ quái chính là ở Triệu Minh Chủ, người không có tên. Cái gì? Triệu Lam buồn bực, đến cái thằng quỷ vô dụng như vậy còn được đặt biệt hiệu, ông là cánh chim đầu đàn lại không được đăng báo. Cái Thủy Hử này là cái thằng nào viết ra? Mà chẳng qua lại có một người tên là Tiểu Cái, ngoại hiệu Thác Thâm Thiện Vương. Hả? Vậy thì đúng là tả đôi. Lúc nhỏ ta là con cá, tên lưu danh là cái đó. Triệu Lam mừng rỡ thở phào, hú hồn cứ tưởng mình bị bỏ rơi. Lăng Phong lại tặc lưỡi: vậy ở đây có huynh đệ nào tên là Tống Giang hay không? Hả? Tống Giang? À, không có. Vậy còn Lữ Tuấn Nghĩa? Cũng không có luôn. Vậy trên Lâm Sung? Hả? Lâm Sung? Cũng không. Hả? Tờ Lâm Sung chính là tên cậu quan hôm trước hộ tống tiểu Long Tiêu Đầu nhắc đến làm gì? Đến lượt Lạc Phỏng ngã ngựa. Hôm đó nghe A Trình giới thiệu, chỉ biết là Lâm quản gia, nào có biết là Lâm Sung. Ây da, biết sớm đã chờ hỏi một phen rồi. Trong thủy hử, Lăng Phong chỉ thính cả mỗi vị Lâm Sung này. Ngô Dụng hỏi: Vậy Long Tiêu Đầu hỏi mấy cái tên, phải chăng các bảng 108 anh hùng kia cũng có tên chúng sao? Lăng Phong nghĩ đến chẳng tiểu thuyết và dị giới khác nhau, hắn cũng không muốn nói nhạt lắm với cái đám này để tránh tôn dụng lợi chứ. Ai, bọn họ có liên quan đến vị tiểu cái kia mà thôi. Tiểu cái? Ai, đáng tiếc là trên hơi sớm một chút. Cái gì? Triều Lam suýt ngã chồng vó, trầm lòng lại nghĩ quả nhân năm này được làm ăn không tốt. Lăng Phong kỳ thực nói Triều Lam đoạt mệnh cũng không phải vì ghép gã vào vai thủy hợp tiểu cái, mà là vì hắn vừa biết lão Triều vừa bị độc, cần thuốc duy trì hàng tháng. Nhưng tên được thuốc ăn đạo toàn thì đêm qua vừa bị thủ tiểu mất rồi. Chuyện này Triều gia không đoạt mệnh mới là lạ. Bỗng một thanh niên bước ra cười nhặt: Hả? Long Tiểu Đầu, về sao dám chắc Triều Minh Chủ sẽ có chuyện? Chẳng lẽ bên trong quyển thủy hử kia có ghi rõ ràng hết sao? Hả? Các hạ là... À, hóa ra Long Tiểu Đầu không biết tại hạ sao? Tại hạ còn tưởng thủy hử lợi hại ra sao đấy. Lăng Phong nhíu mày nhìn lại: Con mẹ nó, ngươi chỉ là nhân vật phụ, mặt tàn nhang tàn lá như mặt trận, bố làm sao mà biết được á? Có điều nhìn thấy một tiểu tiết trên tay đối phương, Lăng Phong liền tỉnh ngộ cười cười: Hả? Hóa ra là Thẩm huynh đệ à? Ta tìm người đã lâu. Tên thanh niên họ Thẩm mắt xanh mặt rỗ kia giả vờ ngạc nhiên: Hả? Long Tiêu Đầu nhận ra tại hạ sao? Nói vậy Thẩm huynh đệ cũng đã nhận ra ta. Họ Thẩm cười phá lên, chậm chậm nói: Ta còn tưởng người ăn mặc như vậy là để hành nghề, thì ra chỉ là mua một bộ mặc vào học đòi làm sát thủ mà thôi. Lăng Phong cũng không chịu kém cạnh, bốp lại ngay: Thì ta thì tưởng Thẩm huynh đệ tự tin xẻ mặt nạ giả người để hóa trang, hóa ra lại để che mặt quá là xấu chảy. Họ Thẩm cưng họng: Con mẹ nó, dám nói ta xấu chảy, cái thằng cờ hó này. Cả đám quần chúng nhìn nhau: Hai cái thằng rảnh này đang nói cái chuyện gì đấy? Lăng Phong vứt mũi cười cười nói: À, vừa rồi trước khi đến đây, tại hạ có ghé y quán An Thần Y xin ít thuốc dưỡng già. Chẳng ngờ gặp ngay lúc thần y bị người bắt cóc. Chỉ kỳ quái, tên kia bộ dáng công Thẩm huynh đệ rất là giống nhau à? Hả? Ngươi nói gì? Triều Lam là người kinh hãi nhất. Lúc này trùng hợp thế nào, có tên lâu la chạy vào nhỏ giọng vào tai Triều Lam: À, bẩm thiền vương, Ma Thuần trưởng, A Thần Y đều đột ngột mất tích, người nhà đang tìm kiếm khắp nơi trong thôn. Triều Lam nghe xong giật mình nhìn sang Thẩm Thành. Triều Lam biết bản thân bị trung độc, đương nhiên không dại ngồi yên mỗi tháng nhận thuốc giải từ tay Thẩm Thành, ai mà biết là giải độc hay là duy trì độc. Bằng vào quan hệ trong giảng hồ, Triều Lam tìm ra một thần y có thể trị độc giúp mình, chính là An Đạo Toàn. Thuốc giải gã đều dùng từ người này, thuốc giải của cửu gia vừa nhận gã liền tiêu hủy đi. Triều Lam hẹn gặp các phe ở Mã Trùng thôn cũng không phải vì chỗ này hay họ gì, chẳng qua lần này dự tính sẽ rời Hà Đông lâu dài, gã mới phải liều. Kẻ có Thẩm Thạch bên cạnh giám sát thì vẫn cứ đến bí mật thúc dụng An Đạo Toàn chế nhiều nhiều thuốc một chút để gã có thể dùng hạn vài tháng. Chẳng qua Triều Lam lại không ngờ đến cửu gia vẫn cao tay hơn gã nhiều. An Đạo Toàn lại là người cô già đem ra mồi sẵn. Đêm này, Thẩm Thanh bí mật tìm gặp An Đạo Toàn để bàn bạc lên lại kế hoạch, tỉ dụ gây khó khăn với Triều Lam gì gì đó. Chỉ là nửa đường chọc ra Lăng Phong, Thẩm Thanh cũng không sợ Triều Lam biết An Đạo Toàn là ai, nhưng lại sợ lộ tuyến bị triều đình sợ đến. Vì vậy, cực chặt đã, gã mới buộc phải ra tay. Triều Lam vẫn là con bạc cần dùng của cổ gia, Thẩm Thanh không thể nhận mình là hạ thủ, liền cười gượng gạo. Thì, nói nhảm, ta từ lúc đến đây đều ở cùng các huynh đệ, thời gian đâu mà rảnh mà đi thủ tiêu cái thần y gì gì kia. Ngược lại, ta lại thấy Long Tiêu Đầu cố ý che mặt, đêm hôm lại đến gặp thần y xảo như vậy, chỉ e có điều bất khuất mới đúng. Chúng nhân lại nghi ngờ nhìn sang Lăng Phong. Lăng Phong chỉ cười cười. Lão tử trẻ mặt là phong cách thời trang của cá nhân, ngươi ý kiến sao? Vả lại, ta cũng không nói là thủ tiêu, ta nói là bắt cóc. Thẩm huynh đây là lỡ miệng sao? Ánh mắt lại dồn hết về Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cho dạng cười nhạt. Hả? Có phải không là cưỡng tử đoạt lý? Hay, cái này gọi là dại mồm đôi nhà đại cá. Có người buồn chán chửi. Hay, ta nói là hai vị, đánh mẹ nó đi, ai thua thì chính là kẻ đó. Anh em đây đều là dần nao ngắn, căn bản không thèm để tâm phá án, thì bị cáo liền lơ miệng, chỉ nghe đề nghị đánh nhau đều nhào nhào cả lên. Vả lại, một tên thầy thuốc cấp thột mà thôi, có cái con mẹ gì đâu mà phải nói lắm. Lăng Phong thế nhưng cũng hùa theo. À, ý hại đấy, ta và tên bắt cóc kia có giao tranh một chút, xem ra bạn sơ của hắn tệ hơn ta nhiều, cho nên mới phải bỏ chạy. Hay là Thẩm huynh đệ không ngại thì cùng ta tỉ thí một chút là biết ngay. Thẩm Thanh suýt chút thì phun ra câu, hả, ta thua ngươi hồi nào? Chỉ có Thành Bĩnh là cảm thấy có chút kỳ quái. Năng hiểu tính cách của Lăng Phong, đại khái là lười biếng. Với cái gì hôm nay hết lần này đến lần khác chủ động gây sự như vậy? Nói ra, Phong ca vừa mới học được truy hồn trảo từ Đoàn Mộc Duệ. Quan trọng hơn, hắn vừa mình tưởng. Mọi khi cứ mình tưởng, Phong ca sẽ lại mạnh hơn một chút. Vừa nãy, thử còn chưa đã, coi như ngơ tay muốn tìm người thử một chút hiệu quả đi. Công bình mà nói, tốc độ tu luyện của Phong ca vẫn là hơi khác người thường một chút, chính là kiểu 2 năm rưỡi không tăng, đùng một cái, 3 ngày cuối năm không gặp, chiến lực đã tăng gấp đôi, căn bản không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Nếu đẹp so với 2 tên giả môn có nhiều đồ chơi lằng hổ, tần quyền, Lăng Phong chỉ thua mất đoạn khởi đầu, chứ tốc độ tuyệt đối là không có thua. Phần Triều Lam, Ngô Dụng cũng không có ý ngăn cản. Triều Lam, Ngô Dụng đã có nhận định Trưởng Phong sẽ không theo mình, mà Triều Lam cũng chẳng ưa gì Thẩm Thanh. Cái thằng kia lúc nào có một bộ cửu gia nói này nói nọ. Còn Thẩm Thanh, gã biết chuyện An Đạo Toàn căn bản chết vô đối chứng, không có gì mà phải gấp gáp. Gã liền kết cào giọng nói. Đánh thì đánh, Thẩm mỗ giờ này làm người ngày thắng mới được Triều Minh chủ tin tưởng. Hôm nay không dưng bị đổ váy, quả thật là nực cười vô cùng. Lăng Phong quật bực. Ngươi rào trước đón sau là con mẹ gì, sợ đánh thua rồi sẽ bị vạch trần sao? Long Tiêu Đầu tự tin như vậy, Thẩm mô luyện là công phu giả môn, không tiện nói ra danh tự. Chẳng qua môn này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản, ý tớ liền ở 4 chữ kiên trì bền bỉ. Thẩm mô bất tài, bỏ ra thời gian 20 năm mới miên cưỡng đặt tới tiểu thành, coi như tạm đồ đi lại giảng hồ, là hổ thẹn rồi. Lăng Phong há mồm sợ hãi. Có mẹ nó, một môn công phu luyện những 20 năm mới tiểu thành, chuyện bị ai như vậy cũng có thể đem ra mà chém gió sao? Không sợ mới là lạ nhà. Phong ca lâu nay luyện công, chỉ cần nghe đơn vị nằm là đã sợ bỏ chạy. Chẳng qua, Lăng Phong là người có văn hóa, hắn bóp bóp tay, nói. Vậy tới đi, để xem 20 năm của người sẽ ra sao. Hả? Tờ, tốt xấu, có phải nói võ công của ngươi là gì đi chứ? Lăng Phong ngẫm nghĩ, nói, tương đối là tạp nhảm, luyện cũng không được lâu. Thần pháp gần cốt nhập môn 1 tuần, quyền cước 1 tuần, đao kiếm 1 tuần. Trước mắt, tôi tin nhất là một bộ trưởng quyền cùng và chiêu vật lộn. Hả? Vợ lờ, cái con mẹ gì cũng là 1 tuần, chỉ sợ đánh chó còn không đủ à? Hắn làm sao mà làm được tiêu đầu vậy? Có tiếng ai đó họ khăn. Hoài, trở về có thể dùng từ khác không vậy? Đánh chó là chuyên môn của bổn bang, muôn nguyên không phải chục năm đấy, đừng có mà khinh nhân. Hả? À, là thật lễ rồi, lại quên mất là cậu bổng pháp của cái bang. Mọi người sôi nổi hẳn lên, đều một bên gặm hạt dưa mà chờ xem. Lăng Phong lần này không có chủ quan như lúc sớm, vừa ra chiều liền xuất choáng thuật, miễn cho cái thằng kia có cơ hội xuất ra phỉ châm. Nói cổng chừng lại lén ném cho Phong Ca một cái độc châm thì tòi. Trọng yếu là hắn muốn bức Thẩm Thành phải xuất ra tuyệt chiêu chứng minh vài chuyện. Lăng Phong dẫm một cái, hoắt bất lưu thủ liền lao tới. Trong khi chúng nhân còn chưa hiểu chuyện gì thì Thẩm Thành đã dạo một vòng quỷ môn quan. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, lão Thẩm bỗng thấy đầu óc trắng xóa, vong mạc chỉ kịp bắt được một chút dự quang. Sau một cái nháy mắt, đã thấy Lăng Phong ở ngay trước mặt. Thẩm Thành luyện thần pháp Thẩm gia, có cao thủ đường môn cố vấn. Nói về nhanh thì toàn thiên hạ cũng không thua ai. Thế mà... Cửu Long Trại dừng tái hưng từ đầu, nhân nhìn trong đám đông nhìn thấy cảnh kia, tinh thần xả sút giảm. Mới mấy tuần trước, Ga và Lăng Phong còn tạm đánh ngã đấy. Nhoáng cái, tên kia đã trầu bỏ như vậy rồi sao? Lăng Phong lại không khỏi buồn cười. Đánh ra một cây choáng đã khiến quân địch sợ hãi hết sạch. Nếu hắn mà đem cửu âm chân khí ra hù, không biết anh em sẽ phản ứng thế nào. Hắn vừa muốn động lần hai, Thẩm Thành bỗng hổ lên. Hả? Không, không đúng, là quỷ thuật, ngươi dùng quỷ thuật của thiên diễn. Hả? Quỷ thuật gì? Lăng Phong chừng hực dừng tay. Hắn còn chưa kịp ra đại chiêu, thằng nhãi kia lại phát họa kêu là. Cũng có trách Thẩm Thành, thần pháp là đồ chỉ VIP, gã cho dù cũng có tế ưu tố trong Thẩm gia cũng chưa được biết đến, cho nên mới nhầm tráng thuật của Lăng Phong với quỷ thuật của ai đó. Công Tôn Thắng thấy vậy cũng liền hùa vào. Đó, bản đạo từ đầu đã muốn nói rồi, kẻ này chính là ma quỷ. Lại có kẻ khác tỉnh mắt hơn lắp bắp nói. Đúng, chiêu thức của hắn có gì đó ác độc. Mọa, có mình như vậy mà cũng được sao? Quân chúng trong sân lập tức giặt cả ra nhìn Lăng Phong đề phòng. Lăng Phong không khỏi xám xịt. Có mẹ nó, đừng xem cái đám lục lâm đạo tặc này chỉ là cái hạng tôm tép mà khỉnh nhân. Có câu ác hồ không địch lại quần lăng. Nên nhớ, ngay cả thiên diện còn bị vây đánh cho trọng thương. Mặc dù vây thiên diện còn có gì hỏa cùng toàn chân giáo các loại, nhưng người ta là diện tỷ nhà, Phong Ca không thể đánh đồng. Ít nhất ở đây vẫn có vạn thú chàng chủ và cái bạc trưởng lão gì gì đó. Từ đầu vẫn một bộ trưởng giả im ắng, chưa đánh lên vẫn chưa biết thế nào. Nếu bị Vũ Khống là đồng đảng của thiền diện, đến lúc đó chỉ ngay cả Tiêu Thiền Phóng, Thạch Bích cũng chờ chăng sẽ là tài bạc trợ. Tiêu Thiền Phóng có thù với bọn Nhữ Vân, Thạch Bích cũng từng bị U Minh cùng bắt, mà hai chỗ này đều gián tiếp liên quan đến thiền diện. Lăng Phong liệt phần trần. Nói nhảm, ta làm sao lại liên quan đến cái nữ quỷ kia? Thẩm Thành bắt được điểm yếu làm sao buồn tha, hắn lại cười gằn nói. Có gan thì cởi bịt mặt ra trước đã. Ta đã nói đây là phong cách cá nhân. Lăng Phong là bộ cười to, kỳ thực trong đầu lại đang tức tốc vận chuyển kế sách. Hả? Còn bà nó, công lắm thì tạm chạy, nhưng chạy cũng đồng nghĩa là thừa nhận á. Mà hay là ta làm liều cười khăn trẻ mặt, mà con mẹ nó cũng không có sỏng à. Đột nhiên hắn lại nhớ ra tiếp, hồi ở Ngô Giả Trang, Lăng Phong đã từng một lần bị nghi liên quan đến cả thiền diện, mày sao đánh bệnh đánh bạ mà giải quyết được. Thêm lần này nữa chị e là hết chối. Cái khó ở đây chính là Phong Ca đích thực là đồng đảng của Diện tỷ nhà, người ta đã ở nhà trọ cho Phong Ca với sủng hạnh à. Liếc mắt sang Thạch Bích, chỉ thấy nàng nhíu mày lắc đầu, đại khái đừng có mảnh động. Thẩm Thanh cạnh đồng liên tiếp bước tới hỏi, hả, Long tiểu đầu làm sao vậy? Thẩm mô chỉ muốn xem trần diện của người mà thôi, để xem các hạ đẹp trai đến mức nào. Mua con bà nó, con hàng này hóa ra cày cố cái vụ xấu chạy sao lại để ý như vậy. Cái bang tông trưởng lão lúc này mới một bộ trưởng giả nói, Long tiểu đầu, ngươi nếu không có khuất tất cứ để lộ trần diện đi, La Phu có thể làm chủ cho ngươi. Vả lờ, lại còn cái con hàng mua danh chục tiếng này nữa. Ngay lúc tình hình rơi vào bê tắc, bỗng có ai đó hử lạnh. Mang tiếng 19 trại lục lâm, bê một nữ nhân đánh cho sợ đến mức như vậy, hiện tại con ỷ đông hiếp yếu, Dương thập cửu ta thật là thẹn khi đứng ở đây. Lăng Phong không khỏi thở ra một cái. Hả? Dương chạy chủ, ngươi là có ý gì? Chỉ thấy Dực Tài Hưng vẫn một bộ chiến bào màu đỏ cũ kỹ bước ra trên khí chất vấn. Chào chàng chủ, Cầu Long bọn ta nhận lời tham gia lần này là vì muốn cùng hảo hán Hạ Bắc cấp tiền bạc bất nghĩa của đám gian thần cao cầu vương phủ đi cứu tế nạn dân. Thế nhưng hóa ra là vì mục đích riêng của triệu giả ngươi, Cầu Long trại chúng ta không phục. Lăng Phong nghe vậy không khỏi động dung, không nghĩ đến người ra mặt lúc này lại là cái tên này. Mặc dù cũng không hẳn là người giúp Lăng Phong, nhưng cũng tạm thời làm tình hình bớt phần tán. Nghĩ nghĩ, Phong Ca lại giơ ngón cái nói nhỏ, Lão Dương, ta ủng hộ ngươi. Dương Tái Hưng bị một câu không đọc không đuôi quay đầu nhìn, cũng nhỏ giọng, ta tôi nhận ra ngươi, nhưng đừng tưởng là ta lại giúp ngươi. Chư vị vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy Dương Tái Hưng đứng ra liệu có giúp được Lăng Phong? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 114 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn.